Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Nét, xin cảm ơn, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Chương 594, Trương Chi Lâm cảm thấy cơ thể mình ấm lên, trạng thái của anh ta như thể ngay lập tức trở lại 20 năm trước. Cảm ơn Tần môn chủ, Trương Chi Lâm vô cùng cao hứng, không ngừng cảm ơn, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Dưới sự giới thiệu của Hứa Bắc Xuyên, anh ta đã rất sốc khi biết Tần Trạm kiểm soát nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước. Chỉ cần một lời của Tần Trạm, hàng trăm triệu nguồn lực sẽ được đầu tư vào việc tìm người. Điều này cũng khiến Trương Chí Lâm biết ơn một lần nữa. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Tần Trạm đang cùng Trương Chí Lâm rời đi. Phù Ma đột nhiên nói. Bùa chủ đảo ngược trận pháp đã xong. Ngay lập tức, một lá bùa màu đỏ tràn vào tâm trí. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Tần Trạm, bây giờ chỉ cần cậu đưa lá bùa vào trong dây xích. Sau đó sắp xếp người truyền hơi thở ở đầu kia, mẹ của cậu sẽ không bị hút linh khí, mà ngược lại có đờ boy bo. Tần Trạm gật đầu, lạnh lùng nhìn những người còn lại của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, những người này run như cầy sấy, những kẻ này đã cướp đoạt tinh thần của mẹ anh, đã đến lúc họ phải trả giá. Tần Trạm, cậu đã gặp mẹ rồi. Hiệp hội Võ đạo Thủ đô cũng không còn nữa. Cậu đã hứa sẽ thả tôi đi. Đại hội trường nghiến răng nghiến lợi. Tần Trạm liếc ông ta một cái nói. Đi thôi, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Đại hội trường đã nhẹ nhõm. Ông ta vô cùng lo lắng Tần Trạm sẽ tàn nhẫn trở mặt. Vừa đi vài bước, Tần Trạm lại nói. Tôi khuyên ông về sau sống thành thật một chút. Nếu để cho tôi biết ông tiếp tục làm điều ác, tôi sẽ giết ông. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Cảm nhận được sát khí trong lời nói của Tần Trạm, đại hội trưởng bước nhanh hơn, giống như một con chó của một tang giả. Tần Trạm lắc đầu, anh cũng đã nghĩ tới việc sẽ ra tay với đại hội trưởng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Sau khi thẩm vấn, anh đã biết rằng có một người khác đã bắt me anh. Và đại hội trường chỉ là một con hổ giấy. Và người đàn ông bị án đã bắt mẹ anh mới là kẻ chủ mưu. Và cho dù có thả ông ta đi, nhưng những người bị đại hội trường gài bẫy cũng sẽ không buông tha cho ông ta. Ông ta có thể rời khỏi Việt Nam hay không? Không ai biết được. Tần Trạm, có vài lời, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Vừa ra khỏi nhà giam, Tần Trạm liền nhìn thấy Diệp Thiên Vọng đứng ở cửa. Dường như đã đợi anh. Được, Tần Trạm sửng sốt một chút. Không biết Diệp Thiên Vọng đang làm gì. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Anh và Diệp Thiên Vọng bước đi trên một con đường hẻo lánh trong Hiệp hội Võ thuật. Tần Trạm, lần này cậu đã giúp đỡ ban an ninh rất nhiều. Chúng tôi lại nợ cậu một ân tình nữa. Diệp Thiên Vọng mỉm cười phá tan sự im lặng. Nếu cậu có bất kỳ yêu cầu gì, tôi có thể làm hết sức mình để giúp cậu. Tần Trạm suy tư một hồi mới hỏi. Diệp Trường Quan, tôi muốn hỏi, mẹ tôi hồi đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại gọi bà ấy là nữ ma đầu? Đây là chuyện mà Tần Trạm cảm thấy kỳ lạ nhất trong toàn bộ câu chuyện. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Anh luôn tin rằng mẹ anh sẽ không phải là một con quỷ giết người vô nhân đạo. Sau khi nhìn thấy mẹ, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Điều này khiến anh có cảm giác vô cùng mờ mịt. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Là kẻ nào đã đổ oan mẹ anh? Là kẻ nào đã nhốt mẹ anh trong ngục? Diệp Thiên Vọng suy nghĩ một lúc rồi nói. Khi chuyện này xảy ra, tôi không phụ trách ban an ninh. Tôi chỉ biết một vài sơ lược. Vào thời điểm đó, mẹ cậu và Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã đánh nhau. Và trận chiến rất bị thảm, đúng là có nhiều hội trường của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã chết. Cuối cùng bọn họ cố gắng lắm mới đàn áp được mẹ cậu. Điều này được nhiều người chứng kiến. Không sai được đâu. Nhưng tại sao mẹ cậu lại đột nhiên mất kiểm soát thì tôi thật sự không biết. Cậu đã hỏi đại hội trường chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông ta cũng không biết. Lúc đó ông ta không phải là đại hội trường. Tần Trạm lắc đầu thở dài. Theo lời ông ta nói, sau khi mẹ tôi bị bắt, người đàn ông bí ẩn đột nhiên tìm thấy ông ta và truyền cho ông là phương pháp phong ấn mẹ tôi. Đồng thời để lại hòn đá ma thuật trấn áp, sau đó biến mất. Diệp Trường Quan, tôi nghi ngờ rằng người đàn ông bí ẩn này đang giở trò. Hình như ông ta còn có kế hoạch khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Có thể, Diệp Thiên Vọng gật đầu nói. Tôi sẽ xem qua hồ sơ của ban an ninh để giúp cậu kiểm tra sự việc của người bí ẩn này. Nhưng người này có thể gây ra hỗn loạn thế này, nên cậu đừng quá hy vọng vào tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tôi hiểu được, Tần Trạm cũng gật đầu. Anh nhất định sẽ tìm ra người bí ẩn này. Bất kể ông ta là ai và có tu vị thế nào. Người đó đã hại mẹ anh nhiều năm như vậy. Anh nhất định sẽ giết chết kẻ đó. Nhân tiện, Diệp Trường Quan, nếu ban an ninh của ông có thông tin về đảo Cực Quang, ông có thể cho tôi một bản được không? Tần Trạm hỏi, chuyện này không có vấn đề gì. Lát nữa tôi sẽ phái người đưa đến Tần Môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hai người tán gẫu một hồi. Tần Trạm đột nhiên dừng lại. Diệp Trường Quan, nếu ông còn vấn đề gì thì cứ nói thẳng. Không thể giấu được cậu. Diệp Thiên Vọng cười, Tần Trạm, tôi muốn biết tự vi của cậu bây giờ đang ở cấp nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Đại Võ Tổng Lực Phẩm. Tần Trạm nói, cậu tiến bộ rất nhanh. Mặt Diệp Thiên Vọng xẹt qua tia ngạc nhiên. Ông ta chậm rãi nói, đợi đến khi cậu đến nửa hóa cảnh, tôi có một thỉnh cầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đấu với tôi một trận, toàn lực ra tay. Đôi mắt của Diệp Thiên Vọng đầy cảm giác chiến tranh mạnh mẽ. Được rồi, Tần Trạm có chút kinh ngạc. Diệp Thiên Vọng đã nhiều năm không đấu với ai, nhưng lại đang muốn thách thức anh. Nhưng Tần Trạm vẫn đồng ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiếp xúc với Diệp Thiên Vọng càng lâu, Tần Trạm càng cảm thấy khó hiểu. Cảm giác này không phải do tu vi của ông ta, mà là hơi thở. Tần Trạm thậm chí cảm thấy Diệp Thiên Vọng không phải là một chiến binh, mà là một người tu luyện giống như mình. Anh cũng muốn xem chiến thần số 1 Việt Nam có thực lực thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Xử lý xong sự việc, Tần Trạm do dự một chút, cũng không ve tán ngay. Anh ở lại hiệp hội và đạo thủ đô, vì mẹ anh không thể rời đi trong thời gian này. Và anh không muốn rời xa bà. Sau khi Châu Cẩm nhìn thấy Tần Trạm, tâm trạng và thân thể của bà cũng dần tốt lên. Tần Trạm cùng bà trò chuyện, nói cho nhau nghe tình hình của mình những năm qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng Châu Cẩm không đề cập đến bà, cha anh hay vụ bắt giữ này. Tần Trạm cũng không chủ động nhắc tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Buổi chiều, ban an ninh gửi tin tức về đảo Cực Quang. Tần Trạm bắt đầu nghiên cứu kỹ càng. Hiệp hội võ đạo thủ đô chính thức trở thành lịch sử. Dưới sự hỗ trợ đắc lực của ban an ninh, Hiệp hội võ đạo thủ đô được đổi tên thành Hiệp hội võ đạo Tấn Môn và kế thừa tất cả các chức năng và quyền hạn của Hiệp hội võ đạo thủ đô trước đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hai ngày sau, Diệp Thành bước ra khỏi thư viện với đôi má ửng đỏ và đôi mắt sáng bừng. Tần Trạm, tôi tìm được một phế tích tốt. Không có thời gian, Tần Trạm lắc đầu, cậu có muốn đến đảo Cực Quang với tôi không? Đảo Cực Quang thần bí. Diệp Thành sở sở cầm, ỷ câu là di tích giáo phái cổ đại bí ẩn sẽ mở ra 20 năm một lần trong 3 ngày tới. Vậy cậu có đi không? Tần Trạm hỏi, không. Diệp Thành đột nhiên dùng mình và họ vài tiếng. Tôi đã tính toán, nơi đó không có duyên với tôi. Cậu đi đến nơi đó, tôi sẽ tự mình đi tới một mật kính khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sao tôi có cảm giác cậu đang sợ hãi nơi đó nhiều? Tần Trạm không biết nói gì. Đùa à, tôi sợ cái gì chứ? Chỉ là nơi ma quái đó quả thật có chút kỳ quái. đi đường cẩn thận một chút. Diệp Thành cười ha ha, vỗ vai Tần Trạm rồi chạy đi. Này, kiểm bay của cậu, Tần Trạm có chút không nói nên lời. Diệp Thành vừa nói đã chạy mất, anh chàng này có lẽ đã bị thất thể trong mặt kính đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh vừa ngồi xuống liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Tấn Trạm, một giọng nói lanh lành vang lên, một bóng người xinh đẹp mở cửa bước vào. Cách chương.